Năm đó vạn dặm tìm đường Phong Hầu, chương 91. Úc Giá yên tâm, sau khi hành lễ với Sùng An Đế xong thì liền ra khỏi cung. Sùng An Đế bị Úc Giá chọc giận tới sức cùng lực kiệt hơn nửa ngày rồi mà ngực vẫn đau. Thái giám tùy thân của Sùng An Đế vào nội điện, vừa quỳ xuống thu thập chiếc thư rơi trên mặt đất vừa cười nói. Lúc tiểu vương gia lui khỏi cung thì sắc mặt cũng không tệ lắm, không giống như trước kia, mỗi lần đi ra đều mang vẻ mặt âm trầm, hiếm khi thấy ngài ấy như vậy. Hắn nói cái gì trẫm làm cái đấy, hắn còn có gì không hài lòng? Sùng An Đế vừa xoa huyệt thái dương vừa nói. Ngươi nói xem hài tử này rốt cuộc đang đứng về phía ai? Trẫm minh kỳ ám chỉ hắn bao nhiêu lần, vậy mà hắn vẫn làm như thật sự không hiểu gì. Lão thái giám thở dài. Đã ngần ấy năm, tiểu vương gia vẫn luôn không thân cận với bất cứ ai. Đạo lý đối nhân xử thế của hắn có lẽ có chút thành thật hơn người khác, âu cũng là chuyện thường. Hắn đó là đang thành thật sao? Từ hữu hắn mới vừa rồi không phải là nghe không hiểu ý trẫm? Đang vào thời điểm quan trọng như vậy mà hắn không hỏi tính toán của trẫm, không hỏi trẫm sau này muốn xử trí Úc Vương ra sao. Thứ đầu tiên hắn nghĩ đến chính là mang theo Trung Uyển. Sùng An Đế lắc đầu. Cũng hiếm thấy, người thuộc hoàng gia thế mà lại là một kẻ si tình. Lão thái giám cười nói. Nhắc tới chuyện này, nô tài có một chuyện hài hước muốn kể cho hoàng thượng nghe. Mấy ngày hôm trước đột nhiên có một trận mưa phùn, mưa xuân quý như mỡ, cũng không lớn, nhưng tiểu vương gia chúng ta ở nội các lại đứng ngồi không yên. Mỗi ngày Trung thiếu gia đều đến đón hắn. Tiểu vương gia sợ Trung thiếu gia tới sớm, sợ y không mang ô, dù cố sai bọn nô tài đem ô tới rồi đưa cho cung nhân mang ra ngoài. Trung thiếu gia lúc ấy quả thật đã chờ sẵn ở ngoài cung, nhưng bên ngoài mưa càng lúc càng nhỏ, tới lúc chỉ còn lâm râm. Có lẽ Trung thiếu gia sợ không có dịp dùng đến cây dù kia, cố ý xuống xe ngựa trước, mở ô đứng ở trong mưa chờ. Sùng An Đế bật cười, lão thái giám cũng cười theo. Lúc trời nắng cũng thế, Trung thiếu gia còn vô cùng không thành thật. Phàm là người ngày thường không hợp với tiểu vương gia đi qua y sẽ xoay xoay cái cán ô, biểu diễn khoe khoang một phen. Tứ điện hạ chúng ta ngày ấy tiến cung diện thánh, lúc ra khỏi cung có chút không thống khoái, sau đó lại còn chạm mặt với Trung thiếu gia. Không thể hiểu được vì sao còn bị Trung thiếu gia xoay ô hất đầy nước mưa vào mặt. Trung thiếu gia còn hỏi tứ điện hạ, nói ngươi vì sao lại không mở ô, có phải là không sợ bị ướt không? Chẳng lẽ ngươi không sợ mặt dính nước? Y khiến cho tứ điện hạ tức điên lên, thiếu chút nữa động thủ với Trung thiếu gia. Sùng An Đế nhịn không nổi nữa cười thành tiếng. Lão thái giám cười nói, người thú vị như vậy, chẳng trách tiểu vương gia lại thích. Hoàng thượng trước kia không phải cũng rất thích Trung thiếu gia sao? Đúng thế, hài tử kia từ nhỏ đã khiến người ta thích ý. Năm đó, Sùng An Đế chậm rãi nói, lúc y còn ở dưới gối Ninh Vương Phi đã khiến cho đôi tiểu phu thê kia. Năm đó lúc y còn ở dưới gối Ninh Vương và Ninh Vương Phi đã khiến cho đôi tiểu phu thê kia vô cùng yêu thương chiều chuộng y, trẫm ban đầu cũng rất coi trọng. Lão thái giám khựng một chút, minh bạch hai chữ ban đầu này có nghĩa gì, cẩn thận đổi cách nói. Nhưng Trung thiếu gia vẫn là một nam tử, tiểu vương gia yêu thích y như vậy cũng không tốt. Sùng An Đế xuất thần nói, là rất không tốt, nhưng phụ tử chi tình của trẫm và từ hữu cũng chỉ mới tu bổ được chút ít, lúc này nếu ra tay thì không được tốt lắm, sẽ khiến tình cảm giữa hai bên lại tổn thương. Lão thái giám cẩn thận an ủi nói, có lẽ chỉ là chuyện kéo dài 3-4 năm thôi, chờ hai người lớn thêm một chút, dù sao cũng không thể mãi gắn bó keo sơn như vậy đúng không ạ? Sùng An Đế không tỏ ý kiến gì. Chuyện này khó mà nói trước được, hai từ này từ trước tới nay đều chưa quay đầu lại. Hai từ này từ trước đến nay chưa đâm vào tường nam thì không quay đầu lại, vạn nhất hắn nhất quyết phải đâm đầu vào tường tới chết thì sao? Lão thái giám cảm giác được hơi thở của hoàng đế bất thường, không dám nói tiếp. Sùng An Đế thổn thức lắc đầu. Làm phụ thân quả nhiên không dễ dàng, phải thay hắn mượn sức các thần, phải thay hắn liệu lý Úc Vương, còn phải thay hắn xử trí các loại việc nhỏ này. Lão thái giám nghe ra được giọng Sùng An Đế có chút xa cách, căng ra đầu nói, hoàng thượng, ngài cũng rõ tính tình của tiểu vương gia, lúc cuồng loạn phát điên thì hắn đều lục thân đoạn tuyệt, nếu ngài ra tay kết liễu Trung thiếu gia, Nô tài sợ tiểu vương gia dưới cơn tức giận sẽ làm ra chuyện gì đó quá khích. Sùng An Đế cười. Người đoán cái gì đấy? Đang yên đang lành, trẫm giết Trung Huyền làm gì? Trẫm chỉ muốn thay nhi tử lót sẵn một con đường thôi. Hắn đã muốn cái địa vị này thì tất nhiên sẽ nghe lời. 5 ngày sau, Sùng An Đế từ biệt tất cả quan viên, mang theo nhóm hoàng thất tông thân, trùng trùng điệp điệp xuất cung tới hành cung. Sùng An Đế đem tất cả nhi tử của mình, ngoại trừ hoàng hậu ra cũng không mang theo phi tần nào khác. Trung Huyền ngồi trên kiệu, y dựa vào trên gối mềm, vén màn xe lên nhìn thoáng ra bên ngoài, lắc đầu nhỏ giọng nói. Hoàng đế cũng đủ tàn nhẫn, hậu cung nhiều người như vậy mà không mang theo một người nào, tốt xấu gì cũng là sinh mẫu của hoàng tử, hắn không sợ Úc Vương sẽ bắt ai đó làm con tin sao? Úc Gia cúi đầu đọc tấu chương, cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ta, đi đâu cũng phải trói người bên người sao? Trung Uyển cười, thả màn xe xuống nói. Muốn ta xem hộ ngươi không? Hoàng đế không ở trong kinh, mỗi ngày đều có người lui tới hành cung để truyền qua lại tấu chương từ nội các. Sùng An Đế không còn sức xử trí chính vụ, thế nên toàn đẩy cho Úc Xá. Hắn cũng không muốn làm chậm trễ chính sự, từ khi lên xe ngựa đã chú tâm ý kiến phúc đáp. Úc Xá đem một chồng tấu chương phân thành hai, phân cho Trung Uyển một nửa, hỏi. Hoàng đế mới vừa rồi nói mấy câu với ngươi, hỏi cái gì đấy? Trung Uyển không nói chuyện, y cầm lấy một cây bút, viết vào một phong chiết thư trống. Hỏi ta là có muốn mang Từ Tâm và Tuyên Du theo không? Úc Xá nhíu mày, ánh mắt hai người giao nhau, Úc Xá viết. Hắn sinh nghĩ. Trung Uyển lắc đầu, nói thế cũng không đúng. Ta không tin hắn không biết song bào thai không còn trong kinh. Hắn cố ý hỏi ta một câu giống như đang thăm dò hơn. Trung Uyển suy nghĩ chút lại viết. Tin Tuyên Thụy bị giết vẫn chưa truyền tới kinh. Hắn hẳn là không biết, bằng không cũng sẽ không xuất kinh như vậy. Úc Xá trầm mặc một lát. Quá thông minh, trái lại còn là một nhược điểm. Trung Uyển cười, cầm chiếc thư ngập chữ lên, xé thành nhiều mảnh nhỏ rồi ném vào trong tiểu lư hương trên bên trong kiệu. Hai người tiếp tục đọc chiếc thư. Trung Uyển xem còn nhanh hơn Úc Xá. Phúc đáp xong hết rồi thì nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói. Hoàng đế đại khái sẽ động thủ khi nào? Úc Xá trầm mặc, lắc đầu. Hắn không nói ta biết, nhưng hẳn là sẽ sớm thôi. Trung Uyển thở dài. Ta còn chưa từng tới hành cung, còn đang muốn dạo chơi mấy ngày. Úc Xá không quá để tâm. Sau này sẽ cho ngươi ở thỏa thích. Trung Uyển cười. Mới vừa rồi ngươi còn đang lo được lo mất a tiểu vương gia, vậy mà bây giờ đã chắc chắn sau này có thể cho ta tùy tiện ở lại hành cung. Úc Xá không nói chuyện. Trung Uyển lại nhất quyết muốn cuốn lấy Úc Xá, nhích nhích cọ cọ sát bên người hắn, thoải mái dựa vào vai hắn, mặc sức tưởng tượng nói. Hành cung này thì thôi đi, quá lớn, ta ở không hết được. Nếu tương lai mọi chuyện thật sự thuận lợi, ngươi cất cho ta một cái nhỏ hơn đi. Lúc còn trẻ thì lấy nó làm hành cung, vài thập niên sau lại biến nó thành biệt viện dưỡng già, được không? Úc Xá gật đầu, được. Trung Uyển duỗi duỗi chân dài, bàn tay đặt lên đầu gối, cười hỏi. Đến lúc đó, ngươi có còn ở chung với ta không? Úc Xá như cũ gật đầu, ở chung. Trung Uyển híp mắt nhìn Úc Xá, đột nhiên cảm thấy có vài lời nói cũng không cần phải hỏi lại nữa. Không biết vì sao trong lòng Trung Uyển luôn vững tin rằng những chuyện Từ Tâm lo lắng cho y vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Y cùng Úc Xá một đường nghiêng ngả, lảo đảo sống tới hiện tại, tất nhiên không phải là để sau này hai người càng lúc càng xa, biến thành người dưng. Đoàn người đi ước chừng hết một ngày, tới trạng vạng thì rốt cuộc cũng đến hành cung. Úc Xá cũng không ngại ngùng gì, không cho Trung Uyển rời hắn nửa bước. Biểu tình của Trung Uyển bên cạnh cũng vô cùng tự nhiên, cứ như hai người vốn phải luôn như thế. Sùng An Đế mắt nhắm mắt mở cho qua, người khác cũng không dám nói gì. Sau yến tiệc ồn ào náo nhiệt, từng người trở lại viện của mình. Sùng An Đế để Úc Xá ở tại một cung uyển có vị trí rất tốt, ở một nơi cách không xa chủ điện, lại cũng đủ yên tĩnh. Úc Xá và Trung Uyển thưởng thức trong ngoài một phen, sau đó trở về nội điện lui hết mọi người ra ngoài. Trung Uyển nhẹ nhàng thở ra một hơi. Úc Xá cười, rốt cuộc cũng chờ đến ngày này rồi. Sao vậy? Sợ à? Trung Uyển lắc đầu, không phải là sợ. Từ Hữu, hôm nay ngươi thời thời khắc khắc nắm tay ta, Vừa rồi còn cố ý làm trò trước mặt mọi người, muốn bọn họ chuẩn bị cái này chuẩn bị cái kia cho ta. Ngươi đây là có thâm ý gì đây? Úc Xá ngẩn người. Thâm ý gì? Trung Uyển cắn răng. Không có thâm ý thì ngươi cần gì phải lớn tiếng nói với cung nhân là ta trước khi ngủ phải tắm gội, bồn tắm phải thả cánh hoa, cánh hoa còn phải tươi, lại còn nói chỉ được cánh hoa hồng đỏ. Ngươi đây là đang muốn làm ra vẻ với người khác sao? Ta từ khi nào tắm gội phải có cánh hoa hồng? Úc Xá xấu hổ xoay người không nói chuyện. Ngươi... Trung Huyền cắn môi hỏi, có phải ngươi đang lo lắng là hoàng thượng sẽ thuận tay kết liễu ta không? Úc Xá trầm mặc một lát. Không phải không có khả năng. Trung Huyền ngồi trên giường nhướng mày. Cho nên ngươi cố ý khiến cho tất cả mọi người đều biết là ta ngủ chung với ngươi, muốn cho hoàng đế phải ném chuột sợ vỡ đầu, sợ giết ta rồi thì sẽ tổn thương cả ngươi đúng không? Lo trước khỏi họa. Úc Xá ngồi xuống nhàn nhạt nói, hoàng đế luôn ôn hòa với ngươi, nhưng cũng đừng vì vậy mà bị hắn lừa gạt. Trung Uyển nói, tất nhiên sẽ không rồi. Ta chỉ là đột nhiên lo lắng một chuyện khác. Trung Uyển đặt tay lên đùi Úc Xá, bắt đầu viết chữ trên đùi hắn. Tuyên Quỳnh là bị Úc Vương làm liên lụy. Hoàng thượng không muốn Úc Vương sau này lấy tân đế làm đồ chơi. Hắn còn bị người mê hoặc, cảm thấy ngươi sau này sẽ nhân từ nương tay với Úc Vương, cho nên liền đơn giản bỏ quên quân cờ này. Nhưng lỡ còn có người khác thì sao? Ngoài ta ra, còn ai có thể ảnh hưởng tới ngươi? Trung Huyền nhìn Úc Xá, lại viết Hoàng Thái Hậu nhiếp chính. Lòng Úc Xá trầm xuống, Trung Huyền nhẹ giọng nói, Tử Hữu, không phải lúc tới ngươi có mang theo không ít trà bánh sao? Sai người của ngươi đưa một chút cho An Quốc trưởng công chúa đi. Ánh mắt Úc Xá và Trung Uyển giao nhau, hắn hiểu ý của Trung Uyển là gì, một lát sau gật đầu, được. Giờ Sửu, Úc Xá và Trung Uyển nằm trên giường cũng chưa nhắm mắt. Trung Uyển bắt lấy tay Úc Xá, nghịch ngón tay của hắn. Úc Xá lấy tay của mình ra, nhẹ giọng nói, ngủ đi, có việc ta sẽ gọi ngươi. Úc Xá còn chưa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận gào thét hỗn loạn, ngọn đèn dầu ngoài cửa sổ đong đưa, có vẻ như có không ít người chạy vào sân. Trung Uyển hô hấp dồn dập, quả nhiên Sùng An Đế động thủ rất nhanh. Một lát sau, một cung nhân bên ngoài gõ cửa dồn dập hô lớn, tiểu vương gia không sao chứ, tiểu vương gia, có chuyện rồi, có chuyện lớn. Úc Xá đứng dậy phủ thêm ngoại bào, cầm bội kiếm đặt ở đầu giường mở cửa, chuyện gì? Đã xảy ra chuyện. Cung nhân bịch một tiếng quỳ trên mặt đất khóc ròng nói, không biết bằng cách nào mà Thích Khách có thể trà trộn vào hành cung, bọn họ không biết đã ẩn nấp bao lâu, mới vừa rồi thừa dịp đêm tối mà đột nhiên ra tay, hoàng thượng cùng trưởng công chúa đều bị đâm. Trong bóng đêm, ánh mắt Úc Xá chợt lóe lên, công chúa sao rồi? Còn ổn, cung nhân vội vàng nói, bên ngoài có người gặp được mấy tên Thích Khách đó, phát hiện sớm, bọn thị vệ xông vào cũng đúng lúc, công chúa bị thương ở cánh tay, không có gì trở ngại. Trung Huyền trong phòng thở dài nhẹ nhõm, sắc mặt Úc Xá lạnh băng, hoàng thượng đâu? Cung nhân sốt ruột nói, hoàng thượng hồng phúc tề thiên, không có việc gì, nhưng không biết là có bao nhiêu Thích Khách xông vào, cũng không biết là còn bao nhiêu đang ẩn nấp trong hành cung. Hoàng thượng không yên tâm, bảo công chúa và các hoàng tử lập tức đi chính điện, bên kia nhiều thị vệ, tất nhiên sẽ không xảy ra sự cố nào nữa. Úc Xá tra bội kiếm vào vỏ, được. Sau một chén trà nhỏ, Úc Xá mang Trung Uyển chạy tới chính điện. Tuyên Cảnh và Tuyên Quỳnh mới vừa bị kinh hách, sắc mặt không tốt đứng một bên. Lão thái giám trong điện thấy Úc Xá tới liền vội thỉnh người vào. Trong nội điện, Sùng An Đế khoác một kiện áo choàng, sắc mặt lạnh băng ngồi ở trên giường. Sau khi nghe thị vệ nói xong thì hỏi, đã tra xét xong chưa, Thích Khách từ đâu tiến vào? Thị vệ không xác định nói, trong viện uyển có chỗ rừng trúc, lâm thâm điệp mộng, chỉ được canh gác sơ sài, khi thần tra xét thì có phát hiện một mật đạo. Trong điện nhất thời yên tĩnh vô cùng. Sùng An Đế cười lạnh một tiếng, nếu chấm nhớ không lầm thì hành cung này năm đó là do Úc Vương xây cất đúng không? Chương 92. Lời còn chưa dứt, sắc mặt Tuyên Quỳnh đã trắng bệch, đầu gối mềm nhũn quỳ xuống. Trung Uyển bất đắc dĩ, cái tên phế vật này. Tuyên Cảnh vĩnh viễn chậm hơn nửa nhịp so với người khác, ngẩn ra một chút rồi mới phản ứng kịp, Mắt hắn sáng ngời, nhịn không được mà vui vẻ phấn chấn bỏ đá xuống giếng. Ngũ đệ, hiện tại mới chỉ nói hành cung là do Úc Vương xây, cũng không nói thích khách là do Úc Vương phái tới. Vậy mà ngươi sốt ruột cái gì? Chẳng lẽ ngươi biết chút chuyện gì sao? Hiện tại Tuyên Quỳnh cũng không biết vì sao mình lại chột dạ như vậy. Hắn bị Sùng An Đế giam lỏng nhiều ngày, đã sớm trở thành chim sợ cành cong, có chút gió thổi cỏ lay liền kinh hồn táng đảm. Hắn miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng nói: "Phụ hoàng, cữu cữu tất nhiên không biết chuyện này." Sùng An Đế một lời khó nói hết nhìn Tuyên Quỳnh, trong mắt tràn đầy mệt mỏi. Sùng An Đế rũ mắt: "Trẫm cũng không tin, đứng lên đi." Tuyên Quỳnh vội bò lên, run lẩy bẩy đứng ở một bên. Trong điện nhất thời không ai dám nói chuyện. Một hồi lâu sau, trưởng thị vệ mới tiến vào cung điện đáp lời: "Bẩm hoàng thượng, các cung uyển đã được tra xét sạch sẽ, khi nãy thần không hộ giá kịp, xin hoàng thượng giáng tội." "Tất nhiên không thể tha các ngươi." Tuyên Cảnh đang ngủ êm đẹp đột nhiên bị chọc cho tỉnh nên lửa giận phừng phừng. Đây là lần đầu hắn gặp chuyện hành thích, quả thực không thể hiểu được. Một nửa cấm vệ đều tới hành cung này để canh gác mấy ngày qua, các ngươi làm việc kiểu gì đấy? Hiện tại không phải lúc để truy cứu cái này. Sùng An Đế nhíu mày, nói chuyện thích khách trước, đã bắt hết chưa? Trưởng thị vệ gật đầu: "Vâng, trong lẫn hoại ngoài cung, có nơi nào khả nghi đều đã tra sạch sẽ. Trong phòng từng người cũng đã có thị vệ thân thủ tốt tra xét. Chúng thần sợ có thủy quỷ cũng lặn xuống hồ ao, hiện tại đã tra xét sạch sẽ." Sùng An Đế thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt. Đêm đã khuya, trẫm đi thăm trưởng công chúa, các ngươi về viện của mình trước." "Đúng rồi." Thái y nhíu mày khó chịu. Sùng An Đế nhíu mày khó chịu nói: "Thái y tới rồi sao? Trưởng công chúa ở thiên điện đã nửa ngày, sao thái y còn chưa tới chỗ trẫm?" Một lão thái giám vội tiến lên nói: "Hoàng thượng yên tâm, thái y vẫn còn băng bó cho trưởng công chúa, còn chưa kịp tới đây hồi bẩm. Lão nô mới vừa đi qua xem, thái y nói không bị thương chỗ yếu hại, xem như vẫn ổn." Sắc mặt Sùng An Đế càng kém. Phế vật, nhiều người như vậy mà bảo vệ không được một công chúa. Trưởng thị vệ mới vừa đứng dậy xong, bây giờ lại tiếp tục quỳ xuống lần nữa, cúi đầu: "Thần vô năng. Cung của trưởng công chúa nằm gần phiến rừng trúc kia nhất, chỗ thích khách tới đầu tiên chính là cung của trưởng công chúa. Cũng may là cấm vệ trực đêm lúc ấy đang tuần tra ngoài cung của trưởng công chúa, bằng không thần chết cũng không thể tạ hết tội." Sùng An Đế trầm ngâm một lát, lầm bầm: "Cũng may, cũng may." Trưởng thị vệ ngoài miệng nói tội đáng muôn chết, nhưng vẫn muốn giải vây cho cấm vệ. Số lượng thích khách đông đảo, lại còn đột nhiên xông vào, thật sự là không đoán được. Cấm vệ tuần tra ban đêm bị tử thương hơn quá nửa, đã dùng hết toàn lực. Sùng An Đế vốn đã muốn đứng dậy đi thiên điện, nghe vậy thì khựng lại, chậm rãi quay đầu, mày nhíu lại chút. Thích khách vẫn chưa tới cung trưởng công chúa, vậy mà cấm vệ trực đêm lại tử thương quá nửa. Thích khách có bao nhiêu người? Trưởng thị vệ nói: "Thích khách tổng cộng có 37 người, chết 30 người, trọng thương 2 người, bị thương nhẹ 5 người." Sắc mặt Sùng An Đế thay đổi, Tuyên Cảnh cứng họng: "Còn sống ư? Đi thẩm mau." Trưởng thị vệ một vòng muốn lấy công chuộc tội vội nói: "Vâng, hoàng thượng yên tâm, 5 người thương nhẹ kia đang được chúng ta trông giữ kỹ càng, hiện cũng đã bị chặn lại, miệng cũng đã bị chặn lại, tuyệt đối không thể chết được. Hiện giờ chỉ đợi bình hình thẩm mấy kẻ lớn mật này." Huyết sắc trên mặt Sùng An Đế bị trút hết, thân mình hắn hơi run lên. Sau khi miễn cưỡng ổn định lại thì dựa vào kháng trác, lại tiếp tục ngồi xuống. Sùng An Đế đột nhiên ho lên, nhóm lão thái giám tiến lên thuận khí cho hắn. Trung Uyển đứng ở một bên nhíu mày, quay đầu liếc mắt về Úc Xá, ánh mắt hai người giao nhau. Trung Uyển không biết lại nghĩ tới cái gì, hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng đột nhiên dâng lên một ý niệm đáng sợ. Sùng An Đế ho khan tới mức như muốn nổ cả phổi, sau một lúc lâu mới khàn giọng nói: "Các người trước hết không cần trở về cung của mỗi người, toàn bộ các công chúa tới cung an trí cho hoàng hậu, các hoàng tử." "Hoàng tử?" Sùng An Đế ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua ba nhi tử của mình, một lát sau phân công nói: "Tuyên Quỳnh, Tuyên Cảnh ở lại Tây Điện, Từ Hữu, ngươi ở Đông Điện, không có minh dụ của trẫm thì không được xông loạn, không được ra ngoài." Tuyên Cảnh nghe vậy lại muốn nổi giận, hắn trăm lần không muốn ở chung một chỗ với Tuyên Quỳnh, nhưng thấy sắc mặt Sùng An Đế tối sầm tới mức đáng sợ, nghẹn khuất cúi đầu đáp ứng. Sùng An Đế lại nhìn về phía các trưởng thị vệ, các người đều tập trung quanh hai cung uyển này, nếu lại gây ra sai lầm gì thì cũng đừng trách trẫm không đủ nhân từ. Thế này thì canh gác sẽ đỡ khó khăn hơn nhiều. Trưởng thị vệ vội dập đầu tạ ơn. Sắc mặt Sùng An Đế hơi dịu lại, nói sang chuyện khác. Trẫm thật sự cảm thấy không khỏe nên không đi thăm các công chúa được. Các ngươi tới thay trẫm đi xem trường công chúa, thay trẫm trấn an. Sau khi nàng có thể đi lại được thì cũng đem công chúa đưa vào cung hoàng hậu. Lệnh thái y coi chừng nàng cẩn thận, không được có sai lầm nào. Cung nhân vội theo lệnh rời đi. Từng người các ngươi đều đi đi. Sùng An Đế có chút mất hồn mất vía. Đi thôi, đều đi thôi. Hành trang của mọi người đều có cung nhân điều phái. Hoàng tử và các công chúa dựa theo phân phó của Sùng An Đế mà lần lượt rời đi. Trung Huyền tất nhiên cũng theo Úc Xá tới Đông Điện. Trong ngoài tất cả đều là người của Sùng An Đế, một câu cũng không tiện nói. Úc Xá sai người đem người do mình điều phái lại đây, cùng Trung Huyền đi phòng ngủ, cho cung nhân lui xuống. Hai người lên giường, Úc Xá ôm Trung Uyển ở bên tai y thì thầm, người cũng cảm thấy không đúng chỗ nào đúng không? Trung Uyển không nói chuyện. Úc Xá nhẹ giọng nói, may là người nhắc nhở ta đúng lúc. Người của ta lúc đi đưa điểm tâm cho công chúa cố tình dặn dò người của trường công chúa là hành cung để đó không dùng đã nhiều năm, sợ sẽ canh gác sơ sài. Cung Uyển công chúa lại có rừng trúc bên trong lẫn biển rừng bên ngoài, sợ sẽ có rắn chuột. Úc Xá hôn nhẹ lên gò má Trung Uyển, nhỏ giọng, công chúa đột nhiên nghe như vậy không nhất định sẽ cảm thấy có gì đó kỳ quặc, nhưng hiện tại nàng tất nhiên đã hiểu được có người muốn lấy mạng của nàng. Trung Uyển cọ vào lòng ngực Úc Xá, tìm cho mình một tư thế thoải mái, thấp giọng nói, ta cảm thấy có gì đó không đúng. Tai vách mạch rừng thì thầm cũng vẫn có nguy hiểm. Trung Uyển không nói chuyện nữa, ngược lại viết chữ vào lòng bàn tay Úc Xá. Hoàng đế cùng Úc Vương nhiều năm qua quân thần tương hợp, ít nhất bên ngoài mặt Úc Vương đối với Hoàng thượng vẫn xem như trung thành và tận tâm. Úc Vương trước đó có lập ủng chi công, sau lại có dưỡng dục hoàng tử chi lao. Hắn lại là phò mã của trưởng công chúa, thân cứu cứu của Tuyên Quỳnh, là Hoàng thượng chí thân. Úc Vương phủ cũng có quan hệ tông thân với không ít người quyền quý trong kinh thành. Người như vậy Hoàng thượng căn bản không thể động đến. Vô luận Úc Vương đã làm bao nhiêu chuyện ác, đối với Hoàng đế mà nói, hắn vẫn là đại công thần. Từ xưa, muốn giết công thần thì họ cũng phải mang tội không thể dung tha, tỷ như hành thích vua. Úc Xá bị Trung Uyển cào lòng bàn tay đâm ra ngứa, nắm tay của y. Trung Uyển nhẹ nhàng rút tay ra, tiếp tục viết. Chiêu này của Hoàng thượng tuy rằng dễ đoán, nhưng lại hữu hiệu nhất. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì còn có thể thuận tay kết liễu An Quốc trưởng công chúa. Hắn lo lắng An Quốc trưởng công chúa sau này làm hoàng thái hậu sẽ bài bố ngươi, lại lo lắng sau khi có chuyện Úc Vương hành thích vua thì Úc Vương trong lúc cùng đường sẽ vạch trần chuyện xưa của Tiểu Trung Phi. Vậy nên hắn muốn sớm giết nhân chứng còn đang do dự là công chúa. Hắn chọn lúc này để động thủ kỳ thật cũng không quá khó đoán. Xét đủ loại tình cảnh trước kia thì tất cả đều hợp lý. Điều kỳ quái nhất chính là những kẻ làm việc này tất nhiên đều là tử sĩ, vì sao còn có người sống sót? Thanh âm Úc Xá nhỏ tới mức không thể nghe thấy. Cái tên thị vệ kia nói là thích khách tổng cộng có 37 người, chết 30, trọng thương 2 người, bị thương nhẹ 5 người. Sau khi gã nói xong câu đó, nét mặt hoàng đế lập tức thay đổi. Trung Uyển trầm mặc một lát viết, người cảm thấy hắn vì lời nào mà sắc mặt đại biến? Úc Xá nheo mắt, Trung Uyển tiếp tục viết, cho dù có tử sĩ nào hối hận vào phút cuối, không muốn chết, nhưng bọn hắn hiện tại đều lọt vào tay Hoàng thượng, hắn muốn âm thầm độc sát bọn họ cũng sẽ không quá khó. Hoàng thượng không phải đang kiêng kỵ câu này, mà là câu, Úc Xá thấp giọng, thích khách tổng cộng có 37 người. Trung Uyển viết từng nét, có lẽ là số thích khách hoàng thượng an bài cũng không nhiều như vậy. Trong lòng Úc Xá vừa rồi cũng mơ hồ có suy đoán này. Sau khi bị Trung Uyển nói toạc ra, hắn vẫn nhịn không được mà cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bây giờ, ngay lúc này, trong hành cung vẫn có thể còn có thích khách ẩn nấp, còn có thể là những thích khách không rõ lai lịch. Trung Uyển lại viết, cho nên hắn lập tức sửa lại chủ ý, đem hoàng tử và công chúa ở chung một chỗ, bởi vì hành cung này đã không như hắn sở liệu, không còn hoàn toàn nằm trong khống chế của hắn. Úc Xá theo bản năng ôm chặt Trung Uyển thêm một chút. Trung Uyển viết, có thể nào hắn đang nghi ngờ ngươi không? Úc Xá lắc đầu, không rõ lắm, rất có khả năng. Trung Uyển nghĩ nghĩ, lại viết, nhưng hắn hẳn cũng minh bạch là khả năng đây là do Úc Vương xuống tay lại cao hơn. Hắn bài bố thế này cũng khó tính là cao minh. Úc Vương vẫn có thể dự đoán trước được, nhưng mấy cái người sống đang bị đòi mạng kia, ta đoán không được bọn họ sẽ quay qua cắn ai. Úc Xá viết vào lòng bàn tay Trung Uyển, ngươi sợ bọn họ sẽ quay qua cắn ta sao? Trung Uyển không an tâm, Úc Xá lắc đầu, yên tâm, sẽ không đâu. Trung Uyển chớp mắt một nhỏ giọng hỏi, sao ngươi biết? Úc Xá viết, theo như ta hiểu hoàng đế, hắn sẽ không để mấy người kia sống đến ngày mai. Úc Xá lại viết, hắn vô pháp xác định được mấy cái người sống kia có phải là tử sĩ của hắn hay không. Ngươi cũng nói rất có khả năng là có kẻ đột nhiên không muốn chết còn gì. Thứ hắn đời này chú trọng nhất chính là thanh danh. Hiện tại chắc chắn hắn cũng chỉ muốn bịt miệng. Nếu không, lỡ như loại sự tình này bị phát giác, thì chuyện hành thích này sẽ bị xé ra to tới mức nào. Hoàng đế tự mình giết người của mình, lại còn làm trưởng công chúa bị thương. Trò khôi hài này cũng quá lớn rồi. Trung Uyển không yên tâm. Thật sự là vậy sao? Úc Xá gật đầu, tin ta. Trung Uyển nhìn Úc Xá. Hai người nằm đối diện một lát, Trung Uyển thở dài, nhàn nhạt nói, Tử Hữu, ngươi có biết lần đầu tiên ngươi nói một câu tin ta này với ta là khi nào không? Úc Xá sừng sốt, không nhớ gì cả. 7 ngày trước, ở thư phòng của biệt viện Úc Vương Phủ. Mặt Trung Uyển lạnh nhạt, cũng không viết chữ, nói thẳng. Ngày ấy ước chừng là do ở trong nội các quá nhàn hạ nên ngươi cảm thấy nhàm chán, hoặc là ngươi ở bên ngoài nghe nhìn cái gì đó khiến cho ngươi kích động. Sau khi hồi phủ, đang sóng yên biển lặng thì ngươi lại muốn biển lặng nổi sóng. Ngươi đột nhiên nói với ta, ngươi cảm thấy bản thân không tốt lắm, đau đầu, hình như sắp phát bệnh. Úc Xá ôm Trung Uyển, mơ hồ nói, không, không nói cái này. Ngươi chột dạ cái gì? Trung Uyển nhớ tới thôi mà vẫn cảm thấy tức giận, ngứa hết cả răng. Ngươi giả giống lắm, từ dáng vẻ tới mặt mày đều hiện nét khó chịu. Ngươi còn cố ý giả vờ làm tình thánh hỏi ta, ngươi phát bệnh nổi điên rồi, bảo ta tránh xa ra. Ta lo lắng bệnh của ngươi, không nghĩ nhiều, bị ngươi đè trên giá sách, sống sờ sờ bị ngươi lăn lộn hết nửa canh giờ xong rồi mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cuối cùng lấy hết sức tàn hỏi ngươi có phải đang giả vờ không, có phải đang mượn cớ khi dễ ta không? Úc tiểu vương gia, ngươi nhớ rõ ngươi lúc ấy nói thế nào không? Trung Uyển bực bội cắn một ngụm vào vai Úc Xá. Ngươi nắm tay của ta, tình thâm ý trọng nói với ta hai chữ, tin ta. Chương 93. Lúc trời còn tờ mờ sáng, Sùng An Đế được bọc trong chăn bằng da sói, ngồi xếp bằng trên giường, híp mắt hỏi, đã chết. Thái giám tâm phúc của Sùng An Đế tiến lên nói, hai kẻ trọng thương vốn cứu không được, qua một lát liền chết, còn sót lại 5 người sống, vừa rồi cũng lần lượt chết. Sùng An Đế mở mắt ra, chết như thế nào? Thái giám nói nhỏ, bị độc chết, chúng ta làm rất sạch sẽ, hoàng thượng yên tâm, người trông coi cũng rất kín miệng, không dám hồ ngôn loạn ngữ. Ngày mai hoàng thượng hỏi bọn hắn, bọn họ cũng chỉ biết nói là trong miệng nhóm thích khách có giấu sẵn độc dược, thấy hành thích không thành thì sợ tội tự sát, hết thảy đều hợp tình hợp lý. Sùng An Đế thoáng buông tâm, thái giám nhịn không được hỏi, hoàng thượng sao không thẩm vấn họ? Bọn nô tài chuẩn bị tử sĩ rõ ràng chỉ có 25 người, hiện giờ tự nhiên từ đâu xuất hiện thêm 12 người, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tội hành thích vua là bị tru di cửu tộc, ban đêm lúc bị bắt sống còn chưa tự sát, bọn chúng là đang đợi bị lăng trì hay sao? Bọn họ không phải không có cơ hội, nhưng vẫn tạm thời bảo toàn mạng mình. Giọng Sùng An Đế trở nên lạnh lùng. Chẳng lẽ những người này không biết nếu sống cũng phải chịu nhiều ít tội sao? Bọn chúng không sợ cái này, tất nhiên cũng rõ chúng là kiểu người có tâm trí kiên định. Thẩm vấn những người này, ngươi cảm thấy có thể thẩm vấn ra lời nào thật lòng? Hiện tại không giết bọn họ, chờ trời sáng rồi lại khiến cho chúng có cơ hội khai ra nhiều lời hồ đồ hay sao? Sắc mặt Sùng An Đế kém tới cực điểm. Kế hoạch ban đầu của hắn vốn rất hoàn hảo, đầu mâu đều chỉ về hướng Úc Vương. Không cần hắn nhiều lời, đều có người thuận theo tâm ý hắn tra xét cọc đại án này. Tội hành thích vua, có 10 tên Úc Vương cũng gánh không nổi. Muốn giải quyết Úc Mộ Thành, đây là biện pháp nhanh nhất. Mấy ngày qua, Tuyên Quỳnh vẫn luôn bị hắn giam lỏng, không có chút nào cảm kích. Hắn dù sao cũng sẽ không bị mẫu gia liên lụy quá nhiều, cùng lắm thì chỉ xá tội thêm cho Úc Phi, căn bản không có mất mát gì. Trăm triệu không nghĩ tới, giả đạo tặc lại gọi ra quỷ thật. Sau khi biết được thích khách có 30 mấy người, Sùng An Đế thật sự toát một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải hắn tính tình cẩn thận, vì phòng vạn nhất mà bố trí rất nhiều cấm vệ ngoài cung uyển của mình, hắn biết mình có thật, thật không biết hắn có bị thành thích hay không. Tưởng tượng đến cảnh mấy canh giờ trước, mấy mấy thích khách thật sự lẻn vào hành cung, lưng Sùng An Đế như bị kim đâm. Chỉ là... Thái giám khó xử, chau mày, thấp giọng nói, hiện giờ quả đúng là có chút không thể xuống tay. Nô tài mới vừa rồi đã cẩn thận thẩm vấn người phụ trách chiêu mua tử sĩ, cũng động trọng hình, nhưng mấy người kia không nói gì rõ ràng, chỉ kêu oan uổng, hình như thật sự không biết gì, chuyện này phải tra tiếp tục thế nào ạ? Thái giám cẩn thận hỏi, hoàng thượng trong lòng có nghi ngờ người nào chăng? Bọn nô tài có phương hướng rồi thì cũng sẽ truy tra được một chút. Sùng An Đế cười lạnh, các ngươi trong lòng không có suy đoán nào ư? Bất quá là không dám tra thôi. Thái giám ngượng ngùng cười, không dám nói tiếp. Một lát sau, một cấm vệ mặc đồ thường dân làm thông truyền ngoài răng kinh vào đại điện, quỳ xuống hành lễ. Hoàng thượng, mật thám đã trở lại. Sùng An Đế cả một đêm không ngủ, cảm thấy mỏi mệt không thôi. Nghe vậy thì hữu khí vô lực đáp, nói, cấm vệ mặc đồ thường dân, hoàng hậu bên kia không có động tĩnh, trưởng công chúa bị chút kinh hách, uống thuốc an thần vào liền ngủ. Sau khi hoàng hậu thăm trưởng công chúa thì lại đi xem mấy tiểu công chúa, lúc sau liền nghỉ ngơi, không làm gì khác. Tứ điện hạ cùng ngũ điện hạ bên kia có chút náo nhiệt, sau khi hai vị điện hạ trở về Tây Thiên Điện liền bắt đầu khắc khẩu. Tứ điện hạ một mực khẳng định việc này là do Úc Vương động thủ, chất vấn ngũ điện hạ có phải hắn cũng biết chuyện này hay không, bằng không tại sao suốt từ lúc tới hành cung đến giờ đều không ra khỏi phòng. Chẳng lẽ hắn đã sớm nghe gì đó, sợ chết nên mới trốn đi. Ngũ điện hạ giận dữ, sống chết nói mình cái gì cũng không biết. Hai vị điện hạ la hét ầm ĩ một hồi lâu, cuối cùng đường ai nấy đi, mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi. Tuyên Cảnh nói Tuyên Quỳnh suốt từ lúc tới hành cung đều không ra khỏi phòng. Sùng An Đế nhíu mày, cha xét qua chưa? Thật sao? Cấm vệ quỳ trên mặt đất gật đầu, là thật. Thần nguyên bản nghĩ là ngũ điện hạ bị giam lỏng nhiều ngày, không dám đi lại nhiều thì cũng không kỳ quái, nhưng vẫn sai người áp giải tôi tớ của ngũ điện hạ tới thẩm vấn. Chúng thần điều tra rõ là trước khi rời kinh, người của Úc Vương đúng là đã tới chỗ ngũ điện hạ thỉnh an. Họ có dặn dò ngũ điện hạ, bảo ngũ điện hạ sau khi tới hành cung thì phải thận trọng từ lời nói tới việc làm, không cần lại chọc tức thánh thượng. Lời này tuy là Úc Vương gia hảo ý nhắc nhở, cũng có thể coi là Úc Vương gia đang ám chỉ gì đó, khó có thể phản bác được. Thần không dám bắt gió bắt bóng, còn muốn tiếp tục truy tra, thỉnh hoàng thượng minh kỳ. Sùng An Đế im lặng, suy tư một lúc lâu lâu nói, Từ Hữu bên kia thì sao? Cấm vệ ngừng một chút nói, Úc tiểu vương gia mang Trung thiếu gia trở về Đông Điện, lại sai người đem người phụng dưỡng đổi qua đây, lúc sau liền an trí Trung thiếu gia. Trước khi ngủ, chỉ thì thầm vài câu tâm sự riêng tư, không có quan hệ gì tới vụ án. Sùng An Đế không kiên nhẫn, thì thầm cái gì? Có chuyện lớn xảy ra như vậy, hai người bọn họ lại không nói câu nào. Cấm vệ bất lực, chỉ Chỉ biết căng ra đầu nói, Úc Tiểu Vương gia cùng Trung Thiếu gia hình như đang nổi lên chút tranh chấp. Ban đầu quả thật nói rất nhỏ, cái gì cũng không nghe rõ. Sau đó có vẻ là tranh chấp căng thẳng thêm, Trung Thiếu gia liền lớn tiếng hơn một chút, rốt cuộc mật thám cũng nghe thấy được. Trung Thiếu gia nói, gạt người thì thôi đi, tại sao còn cố ý khi dễ y, đem y trói lại chỗ kia cũng thôi đi, tại sao còn muốn bịt miệng y, làm y muốn xin tha cũng không được, chỉ có thể mặc người đùa giỡn. Úc Tiểu Vương gia nói vô cùng nhỏ, bảo Trung Thiếu gia quá quá dâm đãng, bịt miệng y lại là vì muốn đùa giỡn với y một lát. Trung Thiếu gia nghe vậy thì vô cùng nhỏ tiếng hỏi, không phải ngươi thích ta câu dẫn ngươi sao? Sau đó Úc Tiểu Vương gia lại nói, được rồi. Sùng An Đế ngắt lời cấm vệ, đau đầu không thôi, trẫm không muốn nghe. Cấm vệ như chút được gánh nặng, Sùng An Đế giận tới mức nói không nên lời. Hành cung mới vừa gặp thích khách, vậy mà hai người bọn họ vẫn còn tâm tư này. Thái giám vội ôn hòa nói, hoàng thượng đừng sốt ruột, Úc Tiểu Vương gia cùng Trung Thiếu gia đều là người thông minh, ước chừng đã đoán được có người đang nghe lén, nên dù có nói gì quan trọng cũng sẽ không để mật thám nghe được. Trẫm tất nhiên biết. Sùng An Đế giận sôi máu, trẫm là giận bọn họ vô tâm vô phế, là lúc cận kề cái chết rồi, nam nhân nào còn có tâm tư này, đây là một lũ không tiền đồ, mấy đời cũng chưa thấy qua gì thế này. Cấm vệ không dám nhiều lời, thôi, gì cũng không thể trông cậy vào hắn. Sùng An Đế xoa ấn đường, phân phó xuống, An Quốc trưởng công chúa bị thương, không nên hoạt động, tạm thời không trở về cung. Thái giám vội khuyên nhủ, như vậy sao được, hoàng thượng vạn kim chi khu, sao có thể lưu lại. Bây giờ trở về thì án tử của Úc Vương muốn tra thế nào? Sùng An Đế âm thanh lạnh lùng nói, kéo dài thời gian cho hắn, để hắn bẻ mình không một mảnh sao? Sắc mặt Sùng An Đế âm trầm. Từ Hữu bị nghi ngờ, hình bộ có không ít người của Tuyên Quỳnh cũng bị nghi ngờ. Đi, tra lệnh cho các quan viên lập tức nghĩ ra cách nào đó, loại bỏ mấy kẻ ngáng chân này, phó thác cho các thần tử đắc dụng lập tức bắt đầu tra xét cho trẫm. Thái giám hiểu chuyện, vội đi phân phó. Sau hừng đông, Úc Xá lập tức bị Sùng An Đế gọi đến. Sau khi Trung Uyển rời giường thì một mình ăn điểm tâm, chờ nghe tin tức. Không bao lâu, nội thị đi theo Úc Xá tới hành cung thông báo cho Trung Uyển, nhẹ giọng nói, mấy thích khách kia toàn bộ đã chết. Trung Uyển bật cười, quả nhiên như Úc Xá dự liệu. Trung Uyển hỏi, đại lý tự đáng chịu nghi ngờ, hiện tại án tử này do ai tra? Đều là thân tín của hoàng thượng, nội thị thấp giọng nói, trời còn chưa sáng đã có người hồi kinh truyền Úc Vương ra. Trung Uyển im lặng, Sùng An Đế muốn giao sắp chặt tay chặt đay rối, Úc Mộ Thành bên kia hẳn là muốn cũng muốn động thủ. Trung Uyển gật đầu, lệnh cho nội thị lui xuống. Trung Uyển nghĩ tới cuộc nói chuyện nhỏ tối hôm qua của hai người, phòng trưng Úc Xá hôm nay sẽ chịu không ít giáo huấn, chắc sẽ không có khả năng về ngay. Trung Uyển căn bản không dám tưởng tượng đến cảnh Úc Xá sẽ lại cùng Sùng An Đế ông nói gà bà nói vịt gì đó. Y cảm thấy ngồi một mình quá nhàm chán nên đi tới chỗ Tuyên Cảnh. Tuyên Cảnh còn ghi hận Trung Uyển, nhìn thấy y lập tức nổi giận, ngươi tới làm gì, ta thật sự bận rộn không rảnh nhiều chuyện với ngươi. Mặt Trung Uyển hiện rõ nét mặt của một huynh đệ tốt, không chút nào khách khí. Điện hạ có cái gì bận rộn sao? Muốn nói cho ta nghe không? Ngươi... Tuyên Cảnh muốn nói lại thôi. Hắn thật sự đang rất chán ghét Úc Xá, hiện tại cũng bắt đầu chán ghét Trung Uyển. Cúc, vài lần ta nói chuyện với ngươi vốn đều là muốn hỏi tung tích Lâm Tư một chút, không ngờ ngươi vừa tâm địa độc ác lại vừa là phế vật. Không biết thì hỏi không ra, biết thì lại không nói, ai còn nguyện ý nói lý với ngươi? Trung Uyển cứng họng, không phải nha, lần trước ta gặp Lâm Tư còn cố ý bảo hắn đi tìm ngươi, hắn không đi sao? Tuyên Cảnh do dự, hàm hồ nói, xem như đã tới. Trung Uyển bật cười, xem như. Tuyên Cảnh sắc mặt đen như đáy nồi, không nói gì. Trung Uyển truy vấn vài câu, Tuyên Cảnh chịu không nổi bị y làm nhiễu loạn, chần chờ nói, một tháng nay, mỗi ngày trước khi ngủ ta đều để một quả hạch đào ở đầu giường, sáng mỗi ngày tỉnh lại. Tuyên Cảnh rũ mắt, hạch đào đều không còn nữa. Trung Uyển ngẩn ra, hồi tưởng lại đoạn điển cố hạch đào của Úc Xá, đoạn điển cố hạch đào mà Úc Xá đã kể, trong lòng có chút chua xót. Ngày ấy ta nói có chút khó nghe, nhưng hắn có cần tới mức vậy không? Tuyên Cảnh quả thực muốn hận chết Lâm Tư, vô thanh vô tức đi mất, vừa đi chính là vài tháng, rõ ràng đã trở lại nhưng ỷ vào thân thủ tốt, chỉ đợi tới lúc ta ngủ mới trở lại. Hắn sợ cái gì? Sợ ta trong cơn giận dữ cưỡng bức hắn sao? Trung Huyền nghĩ nghĩ nói, có lần ta với hắn từng nói qua một lần, tuy Lâm Tư không nói thẳng, nhưng ta đại khái đoán được vài phần. Hắn tựa hồ là sợ tương lai có cái vạn nhất, bảo toàn không được mạng, làm chậm trễ ngươi. Có thể có cái gì vạn nhất? Tuyên Cảnh này mỗi lần mở miệng đều có thể tức chết người ta. Có vạn nhất cũng là Úc Xá cóng với ngươi chết, hắn có cơ thể có gì nguy hiểm? Trung Huyền bị người khác mắng vào đầu đã thành thói quen, nhưng vừa nghe người khác nguyền rủa Úc Xá chết đi thì trong lòng lập tức mất hết thống khoái. Trung Huyền nhìn Tuyên Cảnh thật sâu nói, điện hạ muốn bắt Lâm Tư, ta có một biện pháp, ngươi muốn nghe không? Tuyên Cảnh vội nói, ngươi nói. Bẫy kẹp. Trung Huyền nghiêm túc nói, điện hạ từng nghe qua chưa? Tuyên Cảnh nghĩ nghĩ, khoa tay múa chân nói, một miếng gỗ đặt trên có một cái kẹp sắt. Chính nó. Trung Huyền làm như thật, làm lớn một chút, lấy cái ván giường làm miếng gỗ đặt ở dưới giường, ở mặt trên để nhiều hạch đào một chút. Nửa đêm hắn tới đây, lỡ như không cẩn thận liền. Ngươi cho là ta ngốc à? Tuyên Cảnh sợ hãi, ngươi điên rồi sao? Cái bẫy kẹp to như vậy hắn nhìn không thấy sao? Trung Huyền nghiêm túc nói, nửa đêm có thể thấy gì? Tuyên Cảnh suy nghĩ một chút, cũng đúng. Trung Huyền lại bồi thêm, nếu điện hạ không yên tâm, muốn đảm bảo hơn nữa thì còn có thể mua thêm bẫy kẹp thú đặt ở cửa sổ, ở chân giường, đặt nhiều một chút. Tuyên Cảnh ngẫm lại một lát, vậy mà lại thực sự có chút động tâm. Chương 94. Trung Huyền cùng Tuyên Cảnh từ nhỏ đã quen nhau, hơn nữa trước khi chuyện Ninh Vương phát sinh, trong số các hoàng tử đồng môn tính luôn cả Úc Xá, Trung Huyền nói chuyện với Tuyên Cảnh nhiều nhất. 3 năm gặp nhau đến phát ngán, Trung Huyền ngày đó đã cảm thấy Tuyên Cảnh thật sự ngu xuẩn, nhưng trăm triệu không dự đoán được có kẻ có thể ngu xuẩn đến phân thượng này. Trung Huyền nhìn Tuyên Cảnh, trong lòng thở dài. May mà Úc Xá suy nghĩ cẩn thận xong thì nguyện ý tranh chữ, bằng không đem ngôi vị hoàng đế giao vào tên ngốc tử này, làm sao tương lai quốc gia này có thể yên ổn. Tuyên Cảnh cảnh giác trừng mắt nhìn Trung Uyển. Ngươi nhìn ta suốt để làm gì? Ngươi lại suy nghĩ cái gì? Không có việc gì. Trung Uyển không thật sự có chút đau lòng cho Tuyên Cảnh. Ta lại truyền thụ cho ngươi mấy chiêu. Tuyên Cảnh phòng bị nhìn Trung Uyển. Ngươi là người của Úc Tử Hữu, ngươi có thể cho ta ý gì hay? Không liên quan tới chính sự. Trung Uyển có chút ghét bỏ cái tâm hẹp hòi của Tuyên Cảnh. Tranh chữ là chuyện quốc gia đại nghĩa, chúng ta là cố hữu trì giao, vẫn có thể lén lút làm bằng hữu. Tuyên Cảnh cứng họng, lén lút làm bằng hữu. Tất nhiên, Trung Uyển vô cùng sảng khoái. Lâm Tư thường xuyên tới nhìn ngươi buổi tối, vậy xin hỏi điện hạ, mỗi đêm ngươi đều mặc cái gì? Tuyên Cảnh trì độ nói, còn có thể là cái gì, áo trong chứ sao? Vậy không được, mặc kín một chút. Trung Uyển nghiêm túc nói, Tử Hữu lúc trước thấy ta mặc kín quần áo đi ngủ, đột nhiên liền... Chuyện sau đó không tiện nói, điện hạ tự mình tưởng tượng là được. Tuyên Cảnh khiếp sợ. Trung Huyền suy nghĩ một chút lại nói, đúng rồi, ngươi tốt xấu gì cũng là hoàng tử. Tuyên Cảnh nóng nảy, cái gì gọi là tốt xấu gì cũng là? Ta nói sai rồi, ta nói sai rồi. Trung Huyền vội sửa miệng, điện hạ cũng là hoàng tử. Trong phủ ngươi hẳn là cũng có người ghi chép quyển cộng tẩm cho ngươi. Tuyên Cảnh hồ nghi gật đầu. Trung Huyền nói, viết hết tên Lâm Tư vào đó. Tuyên Cảnh tiếp tục cả kinh, quyển sổ kia cũng không phải ta viết tên ai là người đó liền có thể tới. Ngươi... Tuyên Cảnh hoảng sợ nhìn Trung Huyền từ trên xuống dưới. Ngươi tưởng đó là chiêu hồn điểm tướng thần thư à? Viết tên ai thì buổi tối người đó liền xuất hiện. Ngươi điên rồi. Điện hạ nghe ta nói đã. Trung Huyền ngồi nhích lại vào Tuyên Cảnh, thay hắn bài bố. Người viết nhiều một chút. Tuyên Cảnh hỏng mất. Viết 1 vạn cái là có thể trở thành thật. Có lòng chân thành thì sắt đá cũng mòn. Người bị Úc Xá lây bệnh sao? Trung Huyền cũng phiền không thôi. Có thể nghe ta nói xong không? Tuyên Cảnh bị mắng một tiếng ngược lại còn trở nên thành thật. Ngồi ngay ngắn xong thì ngoan ngoãn nói. Người nói đi. Viết nhiều một chút. Trung Huyền tiếp tục nói, viết xong thôi rồi thì xé ra, dán khắp thành, dán càng nhiều càng tốt, làm tất cả mọi người trong kinh biết, ngươi, tứ điện hạ của hoàng thượng, đêm nay chính là muốn ngủ cùng với người câm không biết điều kia. Tuyên Cảnh ấp úng, làm vậy thì hắn sẽ tới sao? Đương nhiên là không, Trung Huyền nhẹ nhàng nói, nhưng chẳng lẽ Lâm Tư không biết xấu hổ sao? Hắn thấy thì tất nhiên sẽ cảm thấy mất mặt, phải tìm mọi cách xé những tờ bố cáo đó. Trước tiên ngươi phái người ngồi canh, thấy hắn tới liền bắt sống hắn là được. Tuyên Cảnh bị Trung Uyển giữ lại, suy nghĩ một lát, mơ hồ có chút động tâm. Trung Uyển hồi tưởng hết thảy biện pháp y hay dùng để dụ dỗ Úc Xá, dốc lòng truyền thụ, không chút nào giấu làm của riêng, thì tầm hết nửa ngày với Tuyên Cảnh. Tuyên Cảnh ngồi nghe thì liên tục sừng sốc. Úc Xá sau khi ở chỗ Sùng An Đế bị mắng cho một trận thì đi tìm Trung Uyển, còn chưa vào nội điện thì ở cửa đã nghe được Trung Uyển đang nghiêm túc dạy cho Tuyên Cảnh phải nắm bắt trái tim nam nhân như thế nào. Cung nhân muốn vào thông truyền, Úc Xá làm dấu im lặng, cung nhân vội im. Úc Xá đứng ở cửa nghe trong chốc lát, càng cảm thấy Trung Uyển thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Ngoại trừ hắn ra, không ai thèm để Trung Uyển vào nửa mắt. Trong cái biệt viện Úc Vương phủ nho nhỏ, làm sao có thể là nơi đủ rộng cho Trung Uyển thoải mái tung hoành đỉnh thiên lập địa. Còn có, Trung Uyển hận rèn sắt không thành thép. Cái miệng thối của ngươi khi nào mới sửa được? Mới vừa rồi ngươi nói thôi là ta đã muốn nổi điên. Cái gì mà nhớ tới chuyện bị ngươi chạm vào là ta đã ghê tởm. Cái gì mà vừa nhớ tới chỉ cảm thấy cả người đều nổi da gà. Trung Uyển thở dài, nếu Từ Hữu nói với ta như vậy, ta đại khái sẽ thương tâm tới chết. Tuyên Cảnh nghẹn lời, Trung Huyền đột nhiên nổi chút tò mò, nhỏ giọng hỏi, ngươi là thật sự vô tình hay nhất thời tức giận cố ý chọc tức hắn? Tuyên Cảnh nửa ngày không cho ra được một câu đáp lại. Mặc kệ ngươi thế nào đi nữa, Trung Huyền lộ ra biểu tình của một người nam nhân từng trải, nhỏ giọng nói, nếu có lần sau thì ngươi cũng nên giả vờ ra vẻ một chút, đã có tình nghĩa thì còn vấn đề gì nữa, ngươi giả làm bộ dáng thật thoải mái vui vẻ, hắn liền đặc biệt... Tuyên Cảnh suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Trung Uyển. Vậy tức là ngươi cũng thường giả vờ với Úc Xá sao? Không có chút tư vị tình thú nào ngươi cũng làm ra vẻ mình rất thích. Trung Uyển sặc một chút, da mặt y dù có dày thì cũng ngượng ngùng khi phải luận đàm chuyện phòng the như vậy. Y có chết cũng không chịu để Tuyên Cảnh biết y còn chưa thực sự làm cái gì đó với Úc Xá. Mơ hồ nói, đang nói chuyện của ngươi, nhắc tới ta làm gì? Sư phụ dạy đồ đệ xong chết đói, ta moi tim đào phổi chỉ cho ngươi, sao ngươi lại không có chút cảm kích gì? Tuyên Cảnh tâm bất cam tình bất nguyện gật đầu. Đã biết. Trung Uyển sợ càng nói mình sẽ càng xấu hổ, bị Tuyên Cảnh phát hiện mình vẫn còn tấm thân đồng tử, chỉ dặn dò thêm vài câu rồi đi. Lúc Trung Uyển trở lại đông điện thì đã thấy Úc Xá đang ngồi ở nội điện uống trà. Trung Uyển cười một tiếng, bị mắng sao? Úc Xá gật đầu, làm trò trước mặt mọi người, mắng ta tới mức máu chó đầy đầu. Lại cố ý chơi trò ra oai. Trung Uyển vừa nói vừa ra ngoài dạo một vòng, xác định là trong ngoài cũng chưa có người khác thì mới đứng ngồi cạnh Úc Xá thấp giọng nói, sẽ trực tiếp bắt nhốt Úc Vương sao? Úc Xá lắc đầu, sẽ không, đó là thân vương, hiện giờ còn chưa có chứng cứ, chỉ biết giam lỏng thôi. Trung Uyển ngừng một chút, thấp giọng nói, chứng cứ hẳn là có. Sùng An Đế một lòng muốn mạng Úc Vương, mấy chuyện như thẩm vấn thu thập chứng cứ, hết thảy đều chỉ là diễn trò cho mọi người thấy. Hoàng đế hiện tại rất khó xử, Úc Xá nhẹ giọng nói, hắn trước đó vốn muốn trước khi hồi kinh thì sẽ xử lý Úc Vương, mặc kệ chứng cứ đủ hay không đủ, sớm xử lý sạch sẽ một chút là được, cho dù tương lai có con tin hay bị người khác nghi hoặc, thì vẫn có thể học hoàng đế tiền triều giết thái tử, đem hết thảy đẩy cho người thông truyền tin tức, đẩy cho người thẩm án, giả vờ như chính hắn cũng không biết nội tình, cũng là chịu tiểu nhân lừa gạt. Nhưng hiện tại, Trung Uyển nói, hành cung này ở không được nữa. Trung Uyển thấp giọng, hẳn là hắn đã tra xét thêm nhiều lần rồi thì chắc trong hành cung sẽ không có thích khách nữa. Hẳn là không còn. Úc Xá thấp giọng nói, từ tối hôm qua đến giờ, hắn lục tung, chỉ còn chưa đào 3 thước đất thôi. Sáng sớm hôm nay, hoàng thượng còn sai người phân phát hết cung nhân phụng dưỡng, quét tước hành cung hàng năm đi hết, kỳ thật cũng chỉ có thể yên tâm rồi. Đại khái là còn có chỗ bất an. Trung Uyển suy nghĩ lại nói, ngươi đi gặp An Quốc trưởng công chúa chưa? Úc Xá trầm mặc một lát, vừa rồi vốn đích đi. Một người trợ lực như An Quốc trưởng công chúa thì không thể thả đi. Úc Xá hiện giờ xem như cứu mạng nàng, không đi thuyết phục một chút thì quá mức đáng tiếc. Trung Uyển cũng minh bạch là Úc Xá không thích gặp An Quốc trưởng công chúa, thương lượng nói, nếu không thì để ta đi. Úc Xá bật cười, thôi, nàng đối với người còn tức giận hơn, người ngồi đây một lát, ta đi. Tại thiên điện trong cung uyển của hoàng hậu, cánh tay An Quốc trưởng công chúa quấn một lớp vải trắng thật dày, thần tình nàng hoàng hốt, ngồi ở trước cửa sổ xuất thần. Úc Xá không muốn lộn xộn với lính canh cửa, đơn giản không sai người thông báo, tự mình đi thẳng vào nội điện. An Quốc trưởng công chúa ngước mắt nhìn thấy Úc Xá, ánh mắt phức tạp. Tối hôm qua, ngươi đoán được, có đúng không? Úc Xá nhìn lướt qua bên ngoài, An Quốc trưởng công chúa hiểu ý, đứng dậy lệnh cung nhân phủ thêm áo choàng cho nàng, thấp giọng nói, đi với ta. Hai người ra khỏi thiên điện, chậm rãi đi ra ngoài. Đi đến hồ nước, bốn phía trống trải, không một bóng người, An Quốc trưởng công chúa im lặng một lát hỏi, hoàng huynh muốn mạng ta sao? Úc Xá im lặng, đã sớm đoán được. An Quốc trưởng công chúa buồn bã nói, ta đề phòng hắn, hắn cũng đề phòng ta. Mấy năm nay huynh muội tình thâm là thật, sinh tử trước mắt không chấp nhận được đối phương cũng là thật. Hoàng huynh sợ ta nói ra chuyện năm đó, hay là sợ sau khi ngươi đăng cơ thì để ta làm thái hậu nhất chính? Úc Xá đáp, không biết. An Quốc trưởng công chúa cười nhạo, cũng có thể là cả hai đi. Nói xong, ngươi đã cứu ta một lần, muốn ta làm gì cho ngươi? Úc Xá nhìn hồ nước, thấp giọng nói, không cần làm gì cho ta, ta muốn thỉnh công chúa giúp Úc Vương. An Quốc trưởng công chúa thất thanh, ngươi nói cái gì? Úc Xá nhìn về phía An Quốc trưởng công chúa, một đêm đã qua, Úc Vương không nghĩ ra cách truyền tin cho công chúa sao? An Quốc trưởng công chúa né tránh ánh mắt của hắn, nhìn về nơi xa. Địch nhân của địch nhân đều là bằng hữu, hắn hẳn đã truyền tin cho ngươi. Úc Xá nhàn nhạt nói, cứ làm theo lời hắn là được. Từ Hựu, An Quốc trưởng công chúa đột nhiên cảm thấy không hiểu được Úc Xá nữa. Người thay ta cùng Úc Vương phân rõ giới hạn, người thay ta cùng Úc Vương phân rõ giới hạn chính là ngươi. Hiện tại bảo ta đi giúp Úc Vương là cũng là ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ngươi có biết là Úc Vương đang âm thầm? Úc Xá nói, giấu đi Nguyên Kiềm An Vương Tuyên Thụy đúng không? An Quốc trưởng công chúa cứng lại. Ngươi hiện tại đã không còn kịp cùng hắn liên thủ rồi. An Quốc trưởng công chúa vội la lên, hắn có Tuyên Thụy rồi thì ngay cả Tuyên Quỳnh còn có thể vứt, huống chi là ngươi. Ta biết, Úc Xá nhẹ nhàng nói, công chúa cứ làm theo lời hắn đi. An Quốc trưởng công chúa ánh mắt phức tạp nhìn Úc Xá, thật sự không rõ. Tử Hữu, không ai hiểu nhi tử bằng mẫu thân. An Quốc trưởng công chúa chậm rãi nói, ta minh bạch ngươi vì Trung Uyển nên mới muốn mượn Úc Vương lật lại bản án cho Ninh Vương năm đó. Nhưng chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới là sau khi thành công, mặc kệ là Úc Vương hay Tuyên Thụy, bọn họ đều sẽ không nhớ tới ngươi và Trung Uyển nửa phần. Thân mình hoàng huynh càng ngày càng lụi bại, hôm nay bị chút kinh hách, một miếng cơm cũng ăn không vào. Nếu hắn sống không tới lúc đưa ngươi lên hoàng vị, ngươi biết phải làm gì? Ngươi hiện tại đã đứng trước mũi đao rồi. Ta biết. Úc Xá vẫn mang bộ dáng đạm nhiên. Công chúa, mấy năm qua ta vẫn luôn đứng trước mũi đao, hiện giờ kéo thêm một mũi đao khác chĩa vào ta còn sợ cái gì? An Quốc trưởng công chúa lập tức bị nghẹn, nói không ra lời. Úc Xá nhẹ giọng, công chúa, tình cảnh người cũng không tốt hơn ta bao nhiêu. Hành thích lần này không phải do hoàng đế nhất thời hứng khởi, có một lần rồi tất có lần khác. Trước khi ta đăng cơ, hoàng đế vẫn sẽ còn xuống tay. Ngươi không liên thủ với Úc Vương thì còn có thể trông cậy vào ai đây? An Quốc trưởng công chúa ngẩn ra, cười khổ. Ta hiểu rồi, ngươi là đang cố ý. Ngươi muốn nhìn ba người chúng ta trở mặt thành thù, đấu đá lẫn nhau có phải không? Ngươi đã sớm hận thấu ba người chúng ta có phải không? Úc Xá không muốn giấu giếm nữa. Hắn hiện tại quả thật có chút khoái ý trong lòng. Nếu không phải do hắn tâm tâm niệm niệm muốn cùng Trung Uyển sống hết quãng đời còn lại, hắn cũng không biết bản thân sẽ làm ra bao chuyện đáng sợ. Chỉ cần có thể làm mấy kẻ ác nhân này giết hại lẫn nhau, hắn nguyện ý làm mọi thứ. Úc Xá nhìn An Quốc Trường công chúa thật sâu. Công chúa, ngươi không có lựa chọn. An Quốc Trường công chúa thảm đạm cười. Báo ứng, được, ta nghe ngươi. Úc Xá không muốn phí chút nào thời gian ở trên người Úc An Quốc Trường công chúa nữa, xoay người muốn đi. Trường công chúa đột nhiên gọi, Tử Hựu. Úc Xá nhíu mày, công chúa còn chuyện muốn công đạo sao? Đừng quá đắc ý. An Quốc Trường công chúa nhìn nước hồ, chậm rãi nói, hoàng đế đã tuyển hoàng hậu tương lai cho ngươi rồi, ta thay hắn đi xem. Cô nương kia xuất thân rất tốt, người cũng nhã nhặn lịch sự, hoàng đế rất vừa lòng, hiện giờ chỉ còn thiếu một chương chiếu thư. Úc Xá cũng không ngoài ý muốn, gật đầu. An Quốc Trưởng công chúa nhíu mày, ngươi không nóng lòng sao? Úc Xá gật đầu, rất nóng lòng, rất nóng lòng. Chủ tính nhiều ngày cho liên minh ngắn ngủi này của hắn và Trung Uyển rốt cuộc đã hoàn thành, hiện giờ chỉ cần lặng lẽ chờ cơn đại loạn này ập tới, hắn nóng lòng muốn nói cho Trung Uyển. Thuận tiện, hắn còn có chuyện khác cũng rất gấp. Úc Xá nhớ tới Trung Uyển nói với Tuyên Cảnh hôm nay, trong lòng liền thập phần không thoải mái. Cái gì mà thường xuyên giả vờ với Úc Xá, không có tư vị tình thú gì cũng giả vờ mình rất thích. Từ lúc ấy, tâm Úc Xá đã ngứa hết cả lên, nóng lòng muốn tránh đi mọi người mà lột sạch y ra, hảo hảo làm chút chuyện. Hắn muốn nhìn rõ ràng xem rốt cuộc Trung Uyển có phải đang giả vờ vui thích hay không. Trong lòng Úc Xá tất cả đều là mấy chuyện không ai dám nghĩ. Một khắc cũng không chờ được, hắn để mặc An Quốc Trưởng công chúa còn đang hoang mang, nhanh chân đi mất.